Ca ca vạn vạn tuế. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 881, chương 883. Tiểu Lý lão sư ưa thích nam sinh. Lý Tưởng lúc đầu muốn thả các nàng sau khi trở về liền trở về đi ngủ. Nhưng là hiện tại ngược lại chuyển đến bình thường ngồi tại bên giường kể chuyện xưa cái ghế. Ngồi xuống, đem đèn bàn ánh đèn độ sáng điều thấp, tảng sáng, vừa vặn có thể thấy rõ hai bên. Sinh tiểu bảo bảo không phải muốn sinh thì sinh, kia là hai người chuyện, cần nghĩ kỹ mới được. Đậu đậu thấy con voi cùng nàng thảo luận sinh bảo bảo sự tình. Hưng phấn ở trong chăn bên trong đạp chân, đỏ mặt nhào nhào, hỏi, con voi ngươi nhanh muốn vịt, ngươi bây giờ liền muốn. Sư sư so đậu đậu càng có kiên nhẫn, nói nếu như con voi ca ca hiện tại muốn không tốt, ngày mai thức dậy phía sau nói cho các nàng biết cũng được. Không nên gấp gáp, Lý Tưởng, ca ca đều không có kết hôn. Đậu đậu không kịp chờ đợi nói, ngươi kết vịt. Sư sư so đậu đậu càng có kiên nhẫn, nói nếu như con voi ca ca hiện tại không muốn kết, ngày mai thức dậy phía sau lại kết hôn cũng được. Không nên gấp gáp, Lý Tưởng nói, bộ dáng không phải vậy a. Tiểu bằng hữu, kết hôn không phải muốn kết liền kết, không có đơn giản như vậy. Nếu như ca ca cùng mặt khác nữ hài tử kết hôn, liền muốn rời khỏi nhà chúng ta, các ngươi bỏ được sao? Đậu đậu kinh hãi, sư sư hỏi, là muốn rời khỏi nàng à? Lý Tưởng nói là muốn rời xa Tiểu Lý nhà, mặt khác thành lập một ngôi nhà. Sư sư lập tức yếu ớt nói không muốn, nàng không muốn như vậy giấy, nàng không muốn cáp cáp đi. Đậu đậu ý nghĩ hão huyền đề nghị, nàng cùng con voi kết hôn đi, như thế con voi cũng không cần đi rồi, hắn đi nơi nào nàng đều có thể đi cùng. Lý Tưởng cười, cái này bé thỏ con tỉ tỉ thường xuyên ý nghĩ hão huyền. Gả cho hắn lời nói trước kia cũng đã nói, không chỉ có nói muốn gả cho hắn, hơn nữa còn lời thề son sắt nói muốn gả cho ba ba. Muốn làm ba ba tân nương tử, chúng ta không thể kết hôn, chúng ta là huynh muội, ca ca nếu như muốn kết hôn, liền muốn tìm một người khác nữ hài tử, tựa như các ngươi nhận biết người cao tỷ tỷ, toàn thế giới xinh đẹp nhất cái kia. Đậu đậu hỏi, có phải là dưa leo muội muội? Sư sư thì hỏi, có phải là chơi bóng tiểu tỷ tỷ? Tiểu tỷ muội vậy mà nhớ kỹ như thế thanh, chuyện gì đều ở trong lòng đâu. Lý Tưởng còn tưởng rằng các nàng một đoạn thời gian không gặp hoàng hữu gì đã đem nàng quên. Ánh trăng như nước, đêm đã khuya, Lý Tưởng ngồi tại bên giường, thanh âm êm dịu nói, ta cùng hữu di tiểu tỷ tỷ là đang nói yêu đương, tương lai chúng ta có khả năng sẽ kết hôn. Sư sư hỏi cái gì là yêu đương? Lý Tưởng nói, chính là ta yêu ngươi, ngươi yêu ta, là tình yêu. Đậu đậu hôm nay ban ngày liền nghe được tình yêu thuyết pháp này, còn khờ dại hỏi có thể ăn sao, hiện tại lần nữa nghe được, không khỏi lần nữa hỏi thăm, cái gì tình yêu? Sư sư cũng tò mò mà nhìn xem hắn, chờ lấy trả lời. Lý Tưởng nói, liền là ba ba cùng mụ mụ như thế. Loại nào? Đậu đậu tò mò hỏi. Lý Tưởng, liền là thường xuyên đem các ngươi đẩy ra, để ta mang các ngươi, bọn hắn lại chính mình chơi. Đậu đậu lập tức nói mụ mụ là bại hoại. Lý Tưởng bát quái nói, các ngươi muốn biết ba ba cùng mụ mụ năm đó là thế nào nhận biết, lại là làm sao yêu nhau sao? Đậu đậu lắc đầu, bỗng nhiên linh cơ khẽ động, hỏi có phải là bởi vì bọn hắn đánh một trận? Lý Tưởng nói không phải. Sư sư lại linh cơ khẽ động, hỏi có phải là bởi vì mụ mụ thích ăn ba ba làm đồ ăn? Lý Tưởng nhìn về phía một mặt ngây thơ sư sư, cái này tiểu cơ linh quỷ, mặc dù không phải tiêu chuẩn đáp án, nhưng có thể khẳng định có cái này phương diện nhân tố, hơn nữa không ít. Sư sư cao hứng nói với đậu đậu, hì hì, ta đoán đúng a. Đậu đậu, Đậu đậu nhăn hài nhi mập, không cam lòng lạc hậu, nói nàng cũng thích ăn ba ba làm đồ ăn. Hơn nữa, nàng cũng tình yêu ba ba. Cuối cùng mới nói, ba ba tình yêu mụ mụ, là bởi vì mụ mụ đáng yêu chứ sao? Lý tưởng, người đây đều biết. Đậu đậu đắc ý nói, mụ mụ sinh bảo bảo đáng yêu như thế, mụ mụ khẳng định cũng rất đáng yêu. Lý tưởng nói, mụ mụ đầu tiên là tình yêu ba ba, sau đó mới gả cho hắn. Vì lẽ đó, biết sao, kết hôn phải có tình yêu mới có thể kết hôn. Thấy tiểu tỷ muội nghe không hiểu, Lý tưởng quyết định nói cái dễ hiểu cố sự. Cho các ngươi nói cái tắc kè hoa cố sự. Đậu đậu ngạc nhiên hỏi, Tiểu Minh, Lý tưởng nói, đúng, liền là Tiểu Minh cố sự. Tiểu Minh cùng Tiểu Quang, cố sự là như thế này. Lúc trước có một đầu tắc kè hoa nó gọi là Tiểu Minh, có một ngày nó nằm ở quả táo phía trên suy nghĩ chuyện quả táo là màu đỏ, vì lẽ đó nó biến thành màu đỏ, nó nằm ở con voi trên lưng nghỉ ngơi, con voi là màu xám, vì lẽ đó nó biến thành màu xám, không quản nó ở đâu đều phải biến thành khác biệt nhan sắc. Nó cảm thấy rất không vui, nó không biết cái gì mới là chính mình nhan sắc, thế là nó tìm tới một mảnh ưa thích lá cây, đi theo lá cây cùng một chỗ biến thành lục sắc cả một cái. Mùa xuân cùng mùa hè nó đều rất vui vẻ, nó coi là nó có chính nó nhan sắc, thế nhưng là đợi đến mùa thu lá cây chậm rãi biến vàng, nó theo lá cây cùng một chỗ biến vàng, sau đó tại mùa đông nó đi theo lá cây cùng một chỗ theo trên cây rớt xuống, nó ngã xuống đất khổ sở không biết nên làm sao. Bây giờ lúc này nó gặp mặt một cái khác tắc kè hoa, một cái khác tắc kè hoa cũng có giống nhau. Phiền não bọn chúng đều phải không ngừng mà biến đổi nhan sắc, thế nhưng là một cái khác tắc kè hoa. So sánh thông minh, nó nói cho nó biết bọn chúng có thể đi thẳng ở chung một chỗ, dạng này không quản đi tới chỗ nào gặp phải quả táo mặc dù còn là lại biến thành màu đỏ, nhưng không phải là bởi vì quả táo, chỉ là bởi vì bọn chúng biến thành trên người đối phương nhan sắc. Một cái khác tắc kè hoa liền là Tiểu Quang, làm tắc kè hoa ưa thích quả táo thời điểm liền đem chính mình biến thành cùng quả táo đồng dạng màu đỏ. Làm tắc kè hoa ưa thích con voi thời điểm liền đem chính mình biến thành cùng con voi đồng dạng màu xám. Nó không có chính mình nhan sắc, không biết mình hẳn là màu gì, luôn luôn căn cứ từ mình ưa thích cái kia đến cải biến chính mình. Đến cuối cùng, nó chẳng đạt được gì, chỉ có thể ngã xuống đất, khổ sở không biết nên làm sao bây giờ. Lý tưởng diễn giải, hai cái tiểu bằng hữu nghe một trận mơ hồ. Phía trước, cố sự các nàng có thể nghe hiểu, đằng sau đoạn văn này thì mơ hồ. Bất quá, lý tưởng như cũ tại nói, tắc kè hoa ưa thích quả táo, con voi cùng lá cây, giữa các nàng sinh ra qua tình yêu, nhưng là cuối cùng vẫn là tách ra, không có kết hôn. Vì lẽ đó các ngươi xem, tình yêu cùng kết hôn là hai việc khác nhau, tình yêu là nhất thời, kết hôn là cả một đời. Hơn nữa, tình yêu hẳn là ta yêu ngươi, ngươi cũng yêu ta, ta vì ngươi nỗ lực, ngươi cũng vì ta nỗ lực. Lý tưởng thấy đậu đậu sư sư mơ hồ, liền hình tượng nói, chính là ta trả cho ngươi tiền, ngươi cũng trả cho ta tiền. Lúc này liền sư sư đều nghe hiểu, đạo lý rất đơn giản, tiểu lý lão sư thật thông minh vịt. Đậu đậu giấu ở trong chăn tay nhỏ thì vô ý thức sờ về phía túi quần vòng. Nơi đó là giấu tiền địa phương. Tiền thật là một cái đồ tốt vịt. Nhưng là, nàng không có sờ đến tiền tiền. Chỉ mò đến thịt thịt. Còn tiện thể sờ soạng một cái sư sư thịt thịt. Tắc kè hoa thích quả táo, liền biến thành quả táo nhan sắc. Một mực nghênh hợp cùng nịnh nọt. Kết quả mất đi bản thân. Dạng này tình yêu không hội trưởng lâu, càng không khả năng thăng hoa vì hôn nhân. Mãi đến, Tiểu Minh gặp phải Tiểu Quang, một cái khác tắc kè hoa. Nó biến thành nó nhan sắc, nó cũng thay đổi thành nó nhan sắc. Bọn chúng là bình đẳng, bọn chúng từ đây vui vẻ sinh hoạt chung một chỗ. Còn sinh rất nhiều thay đổi nhỏ sắc long. Đậu đậu lập tức đề nghị hiện tại đi trong thư phòng xem. Tiểu Minh cùng Tiểu Quang, nàng ngược lại muốn xem. Cái này hai cái tắc kè hoa có hay không tình yêu? Lý Tưởng cự tuyệt, nói tiếp cố sự, các ngươi xem, Tiểu Minh Tiểu Quang có phải là một mực là đồng dạng nhan sắc? Hôm nay Đậu Đậu đem bọn nó mang đi ra ngoài chơi thời điểm, chúng có phải hay không biến thành màu hồng phấn? Bọn chúng xưa nay sẽ không một đầu biến thành màu hồng phấn, một đầu còn là lục sắc. Bọn chúng sẽ cùng một chỗ biến nhan sắc, đó là bởi vì bọn chúng ưa thích đối phương. Tiểu Minh là màu hồng phấn, Tiểu Quang liền cũng muốn biến thành màu hồng phấn, cùng Tiểu Minh một cái nhan sắc. Vì lẽ đó vô luận bọn chúng làm sao biến, hai cái đều là giống nhau. Hai cái tiểu bằng hữu an tĩnh lại, tựa hồ đang tiêu hóa cố sự này. Một lát sau, Sư Sư đánh vỡ trầm mặc, là nói với Đậu Đậu, Đậu Đậu ngươi chớ có sợ ta rồi tương đương. Lý Tưởng lập tức nhìn chăm chú về phía Lý Đậu Đậu tiểu bằng hữu. Trong chăn, phát sinh hắn không nhìn thấy, không thể lộ ra ngoài ánh sáng tình trạng. Đậu Đậu chột dạ nhìn hắn một cái, ôi ôi ôi cười ngượng ngùng, lập tức đem sờ Sư Sư eo nhỏ lấy tay về, chồng tại trên bụng nhỏ, làm ra một bộ bé ngoan bộ dáng. Lý Tưởng nói, tắc kè hoa lại biến thành đồng dạng nhan sắc. Các ngươi xem các ngươi, cũng giống như vậy bộ dáng. Đậu Đậu nói các nàng là song bào thai. Sư Sư nói, nàng cùng Đậu Đậu dài một cái loại. Không quản các nàng làm sao lớn lên, đều là một cái loại. Có phải là bởi vì các nàng cũng rất ưa thích đối phương, rất yêu đối phương? Lý Tưởng nghĩ thầm, người cái này tiểu cơ linh quỷ, tạc thông minh. Bỗng nhiên Sư Sư còn nói, nàng còn ưa thích nhà trẻ tiểu nam sinh. Lý Tưởng lấy làm kinh hãi, lần đầu tiên nghe Sư Sư nói ưa thích đừng tiểu nam sinh. Trước kia đều là chỉ thích hắn cái này lớn nam sinh. Lúc nào xuất hiện một cái tiểu nam sinh? Hắn hỏi Sư Sư, cái này tiểu nam sinh là ai? Tên gọi là gì? Cái nào lớp học? Vì cái gì ưa thích hắn? Sư Sư nghiêm túc giới thiệu cái này tên là nhỏ mập chủ nam sinh. Bọn hắn là tại trên bãi tập nhận biết, bởi vì chuẩn bị chiến đấu nhà trẻ đại hội thể dục thể thao mà có tiếp xúc. Lý Tưởng thấy Sư Sư nói đặc biệt tỉ mỉ, xem ra tiểu Lý lão sư xác thực rất ưa thích cái này tiểu nam sinh. Tâm lý nháy mắt bắt đầu mưa, thật muốn bay ra ngoài, tìm tới cái này tên là nhỏ mập nam sinh, đem hắn níu qua sách đi qua, lật qua đổ đi qua, xem cái rõ ràng, đến cùng là thế nào hấp dẫn tiểu Lý nhà tiểu công chúa. Nếu là cái hảo hài tử còn dễ nói, cái này nếu là cái bại hoại, lập tức đánh bẹt, đập dẹp, làm đĩa sắt ném tới cầu cầu trong hồ lớn. Tiểu nam sinh quả nhiên đều là nhỏ tai họa. Hắn thấy Đậu Đậu một bộ tâm lớn đến không tim không phổi bộ dáng, một chút không quan tâm chính mình tiểu muội muội thích một cái gọi nhỏ mập nam sinh. Khi nắm chặt nàng hài nhi mập, tại nàng bão nổi phía trước thả ra, Lý Tưởng quyết định ngày mai tự mình đưa Đậu Đậu Sư Sư đi nhà trẻ. Phải nghĩ biện pháp nhìn một chút cái này nhỏ mập. Lập tức nghĩ đến, ngày mai là ngày chủ nhật, nhà trẻ không lên lớp, Đậu Đậu Sư Sư không cần lên học. Thế là quyết định ngày kia nhất định đi nhà trẻ. Đêm nay, Lý Tưởng mơ tới thiên ngoại bay tới một đầu sói, đoạt chân hắn một bên hai cái tiểu bất điểm. Hắn bảo vệ trong đó một đầu, ném một cái khác, cái kia chỉ bị thiên ngoại một đầu sói ngậm lên miệng. Bay đi nha, không có bị ngậm đi cái kia chỉ ôm hắn chân. Theo phía sau hắn duỗi ra cái đầu nhỏ, nhìn xem bay xa thiên ngoại một con sói, lớn tiếng nói nàng nhận biết vật kia. Kia là kim xà ngao ô. Tỉnh lại sau giấc ngủ, Đậu Đậu kích động chạy tới thư phòng, mời ba ba giúp nàng đem treo ở giữa không trung tắc kè hoa lấy xuống. nàng muốn dẫn bọn chúng tiếp tục đi chơi. Cái này tiểu bằng hữu bắt được một đầu, đặt ở một cái đỏ chót quả táo bên trên, gọi tới sư sư xem tắc kè hoa biến sắc. Quả nhiên, nguyên bản màu xanh tắc kè hoa chậm rãi liền biến thành màu đỏ, dẫn tới hai cái tiểu bằng hữu kinh hô. Nhìn thấy Lý Tưởng đi qua, Đậu Đậu gọi hắn lại, đem một đầu tắc kè hoa đặt ở chân hắn trên mặt, chờ đợi nó biến thành màu xám. Hôm qua Lý Đại Tưởng cố sự bên trong, tắc kè hoa nằm ở con voi trên thân liền biến thành màu xám. Nhưng là, hiện tại Tiểu Minh từ đầu đến cuối không biến sắc, lừa gạt luôn tương đương con voi lừa gạt tiểu hài tử. Thỏ con chít chít tỉ tỉ bị lừa rồi tương đương a, Đậu Đậu ồn ào. Ngay từ đầu ồn ào âm thanh bên trong tất cả đều là tức giận thanh âm. Kết quả la hét, giống như rất vui vẻ, giống như mình bị lừa gạt rất vui vẻ. Sư sư không tin nàng tình yêu con voi cáp cáp sẽ gạt người. Nàng ngồi xổm ở Lý Tưởng bên chân, quan sát tỉ mỉ Tiểu Minh, còn là màu đỏ, không có biến thành màu xám. Nhỏ mập liền sẽ không gạt người. Lý Tưởng hiểu được, khom lưng, đem sư sư xách xa một chút, lại đem nằm ở chân hắn trên mặt không nhúc nhích, ánh mắt lại loạn chuyển tắc kè hoa cầm bốc lên đến. Mở ra lồng sắt, phóng tới cột bên trên, đứng vững, lại đóng lại chiếc lồng. Còn muốn hay không tắc kè hoa? Không phải ta treo lên. Đậu Đậu lập tức không ồn ào, chạy tới, ôm đi lồng sắt, bảo bối giống như, hôm nay, nàng đã thương lượng với sư sư tốt, muốn đi cầu cầu trong công viên, để tắc kè hoa nằm ở trên phiến lá, đi theo lá cây biến thành đồi trụy, lại cùng nhau rơi xuống tới đất bên trên, lại đem bọn chúng treo ở bên cạnh cái ao cái đình bên trong, để bọn chúng biến thành trong hồ cá vàng nhan sắc. Ăn xong điểm tâm về sau, Lý Tưởng chuẩn bị đi studio, hướng Tiểu Viên gọi hắn lại, cầm một cái điện thoại di động hỏi hắn dùng như thế nào đậu âm. Lý Tưởng đơn giản dạy nàng về sau, đi, hướng Tiểu Viên vung tay lên, đem hai cái tiểu bằng hữu thét lên trước mặt, nói muốn cho các nàng đập đậu âm video, hỏi các nàng có ý kiến gì hay không. Bé thỏ con tỉ tỉ, hướng Tiểu Viên hỏi, bé thỏ con tỉ tỉ lập tức vui sướng nhảy nhảy nhót nhót, nói nàng muốn ca hát, nàng ca hát siêu cấp lợi hại. Hướng Tiểu Viên hỏi, vậy ngươi muốn hát cái gì ca? Gia hỏa này một lời không hợp liền bắt đầu xoay cái mông, hát tảo biển tảo biển. Hướng Tiểu Viên nhìn xem hiếm lạ, kinh ngạc hỏi, ngươi chừng nào thì học cái này múa? Ta làm sao chưa thấy qua? Đậu Đậu đắc ý, cự tuyệt trả lời, sư sư nói cho Tiểu Viên mụ mụ, đây là ca ca dạy, ở trong biển dạy. Hướng Tiểu Viên ấn mở đậu âm, cho Đậu Đậu đập, gia hỏa này nghiêm túc nhảy một đoạn, bắt đầu nhảy tưng, quần ma loạn vũ, nhảy đại vu. Hướng Tiểu Viên y nguyên giơ điện thoại đối với nàng, nhưng trên thực tế đã đình chỉ quay chụp. Được rồi, đừng nhảy a. Đừng đem chính mình vẩy đi ra. Bé thỏ con tỉ tỉ mệt mỏi, nghỉ ngơi một hồi, sư sư tới. Sư sư nói nàng kể chuyện xưa, nàng cho tiểu bằng hữu kể chuyện xưa rất lợi hại. Hướng Tiểu Viên lập tức nghĩ đến sư sư lần trước nói tiểu công chúa cùng bại hoại long cố sự, liền hỏi sư sư lúc này muốn giảng cái gì cố sự. Sư sư nói, nhi tử của ta xe bắn tải. Đậu Đậu lập tức giơ lên tay nhỏ, kích động nhảy nhảy nhót nhót. Nàng muốn diễn, nàng muốn làm diễn viên chính. Xét thấy Đậu Đậu nhiệt tình như vậy, không kịp chờ đợi, sư sư nghĩ nghĩ, đồng ý, để Đậu Đậu diễn xe bán tải. Nàng diễn mụ mụ, Đậu Đậu, bằng bé thỏ con tỉ tỉ không cao hứng, cảm thấy có tiểu bằng hữu muốn chiếm nàng tiện nghi. Sư sư nói, xe bán tải là nhân vật chính, cố sự này liền là nói xe bán tải. Đậu Đậu nắm chặt hài nhi mập, do dự, đã muốn làm diễn viên chính, lại không muốn làm sư sư nhi tử. Cái này ngốc con thỏ đầu chuyển không mở. Không biết đừng để sư sư diễn mụ mụ liền được. Quả nhiên, chính nàng nói đúng, nàng không có đầu óc, chỉ có hạt dưa. Sư sư lại đề nghị mụ mụ cũng gia nhập. Hướng tiểu viên tràn đầy phấn khởi hỏi, nàng diễn cái gì? Sư sư nghĩ nghĩ, để tiểu viên mụ mụ diễn nàng lão công. Hướng tiểu viên, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.